Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 331, chương 331, thành quả. 1/5, thời gian, liền loại này chậm rãi trôi qua. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người liền loại này lẳng lặng ăn điểm tâm xong. Lời nói, ngươi thật phải cùng ta đi à? Vậy ngươi huấn luyện làm sao bây giờ? Dùng cơm xong sau đó, Lôi Nặc nhìn một chút Lục Ngọc, mở miệng nói, đương nhiên, không còn bên cạnh ngươi nhìn đến ngươi, ta không yên tâm, hơn nữa, đang đi đường cũng có thể huấn luyện. Lục Ngọc vẻ mặt kiên định nói, được rồi. Lôi Nặc nhún vai một cái, đối với lần này, hắn ngược lại không có vấn đề, vừa vặn một mình hắn du lịch sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Hơn nữa buổi tối còn có như vậy một cái nhiệt hồ hồ, mềm mại ôm gối, cớ sao mà không làm. Lôi Nặc trong lòng vô lương mà nghĩ đến, bất quá, chúng ta đi trước nhà ta một chuyến đi. Lúc này, Lục Ngọc thật giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, hả, làm sao? Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút, cái kia, ta là vội vàng chạy đến, hành lý của ta đang ở nhà bên trong đi. Lục Ngọc có chút ngượng ngùng nói ra, ngạch, như vậy liền đi trước nhà ngươi đi, chờ một hồi liền xuất phát. Lôi Nặc không lời nói, hả, ngươi không đi cùng thúc thúc của ngươi còn có nhị thúc ngươi cáo biệt sao? Lục Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lôi Nặc, ừ, tối hôm qua Lôi Minh bọn hắn đến sau đó, Lôi Nặc liền với bọn hắn gặp mặt, bao gồm Lôi Đình, nhìn thấy Lôi Đình thì Lôi Nặc cho hắn và Lục Ngọc hai người giới thiệu một chút đối phương. Đối với Lôi Nặc vị này thúc thúc, Lục Ngọc cũng thật tò mò. Dù sao tại Lôi Nặc nhà hết năm thì nàng liền nghe nói Lôi Nặc vị này thúc thúc kia thần kỳ trải qua. Mà nhìn thấy Lục Ngọc sau đó, Lôi Đình cũng là một hồi tán dương, còn len lén tiến tới Lôi Nặc bên cạnh, đối với hắn giơ lên ngón tay cái, nói thẳng Lôi Nặc cư nhiên đem cái kia Lục Hồ Ly nữ nhi giải quyết, cũng là ngưu phê bình. Đối với lần này, Lôi Nặc không còn gì để nói, có thể hay không đừng đắn một chút? Không cần, trực tiếp đi thôi. Lôi Nặc lắc lắc đầu, nói ra, tối hôm qua đang cùng Lôi Minh gặp mặt thì Lôi Minh đi lên hướng về phía Lôi Nặc chính là một hồi nhổ nước bọt. Rất nhiều hóa thân con đường bà bác ý tứ, để cho Lôi Nặc không còn gì để nói. Cho nên, hiện tại hắn mới không muốn đi thấy Lôi Minh đây. Sau đó, hai người ngồi nghỉ ngơi một hồi, liền hướng Sơn Thành sân bay lên đường. Giữa trưa, Tương Nam Tinh Thành sân bay, Lôi Nặc dắt Lục Ngọc tay đi ra. Lúc trước, ở trên máy bay, ngược lại phát sinh một ít gợn sóng, chính là chiếc phi cơ kia lên nữ tiếp viên hàng không nhóm phát hiện Lôi Nặc sau đó, tất cả đều chạy tới muốn ký tên. Xem ra hắn tại Sơn Thành trận kia ngoài ý nghĩ chúng biểu hiện rất được lòng người a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, đương nhiên, bên cạnh Lục Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, lại là một hồi khó chịu. Sau đó, hai người ngồi xe dành riêng cho, thuận lợi tiến vào Lục gia. Tại sau khi xuống xe, Lôi Nặc liền thấy được một cái thân ảnh kiều tiểu đã đợi tại trước đại môn. Tỷ tỷ, anh dễ, chỉ thấy tại trước đại môn chờ Lục Hy tiểu loli, đang nhìn đến Lôi Nặc cùng Lục Ngọc sau khi xuống xe, liền vẻ mặt vui vẻ hướng phía hai người chạy tới. Ơ, tiểu Hy, đã lâu không gặp. Nhìn đến nhào vào Lục Ngọc trong ngực tiểu loli, Lôi Nặc cười lên tiếng chào hỏi. Anh dễ, đã lâu không gặp, ngươi cũng không tới tìm ta chơi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc trong ngực tiểu loli ngẩng đầu lên, có chút u oán tả oán nói. Ngạch, nghe thấy tiểu la lị oán giận sau đó, Lôi Nặc lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó, hai người liền dẫn tiểu loli đi vào Lục gia biệt thự. Sau đó cả ngày, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người đều đợi tại Tinh Thành. Nguyên nhân chính là bồi tiểu Loli đi ra ngoài chơi. Buổi tối, ăn qua bữa ăn tối sau đó, Lôi Nặc lại tới quen thuộc phòng khách. Về phần Lục Ngọc, dù sao đây là tại Lục gia, da mặt hắn mỏng, không dám như vậy trắng trợn cùng Lôi Nặc cùng giường chung gối. Tại cơm nước xong trong lúc, Lục Tử Hàm chính là hung hãn mà trêu đùa hai người. Bất quá, nếu là bản thân ta một mình, như vậy thì làm điểm chính sự. Hệ thống, đi ra. Sau khi tắm xong, nằm ở trên giường Lôi Nặc bắt đầu ở trong đầu hô hoán hệ thống đến. Ta muốn rút thưởng, 9 lần cùng nhau. Lôi Nặc có chút mong đợi nói ra. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 9. Bắt đầu rút thưởng. Sau đó, bàn quay lớn liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện nhân 1. Rare Candy nhân 1. Tư chất đề thăng dược tề. Màu tím nhân 1. Thẻ theo dõi nhân 1. Sparkling Stone nhân 1, Lucario tiến hóa thạch nhân 1, Toxic Orb nhân 1, máy kỹ năng, ngẫu nhiên, nhân 2, màu tím tư chất để thăng dược tề. Nhìn thấy rút thưởng lấy được phần thưởng sau đó, Lôi Nặc thích thú một hồi, hắn một cái liền thấy được tư chất để thăng dược tề tồn tại. Đây liền có nghĩa là hắn lại có một cái màu cam tư chất Pokemon sắp xuất hiện. Về phần thẻ huấn luyện cùng Rare Candy, Lôi Nặc biểu thị cũng không tệ, thật thực dụng, mà thẻ theo dõi, Sparkling Stone cùng Toxic Orb muốn ẩn giấu rồi, dù sao hắn lại không biết Z-Ring phương pháp luyện chế. Cũng không có nắm giữ Poison Heal đặc tính Pokemon, cho nên không cần, cuối cùng chính là Lucario tiến hóa thạch sao. Lôi Nặc thở dài, hắn cũng không dùng được. Bất quá, khỏa này tiến hóa thạch có thể đưa cho Lục Ngọc, dù sao nàng có một cái Lucario à. Đến lúc đó chỉ cần lại lấy được một khỏa Keystone. Như vậy Lucario thì sẽ một nhảy vượt qua Dragonite, trở thành Lục Ngọc át chủ bài. Ừ, đây sóng rút thưởng thành quả cũng không tệ lắm. Lôi Nặc tâm tình vui thích. Hệ thống, đem máy kỹ năng đều lấy ra đi. Sau đó, Lôi Nặc lần nữa hướng hệ thống nói ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được. Disable định thân pháp, nhân 1, Extreme Speed thần tốc, nhân 1, ta đi. Extreme Speed thần tốc, nhìn thấy máy kỹ năng lái ra chiêu thức sau đó. Lôi Nặc kinh hỉ muôn phần. Extreme Speed thần tốc, a, đây chính là cái thần kỹ a. Lôi Nặc lập tức nghĩ tới Genesect. Pokemon của hắn bên trong cũng chỉ Genesect có thể học. Học tập sau đó, nó chính là đáng mặt. Extreme Speed thần tốc, Genesect, rồi. Sau đó, Lôi Nặc vừa nhìn về phía một cái khác kỹ năng, Disable định thân pháp, sao, cũng không tệ lắm. Gardevoir có thể học, hơn nữa chiêu thức hiệu quả rất lợi hại. Lần này rút thưởng thật là kiếm bộn rồi. Lôi Nặc có chút hưng phấn, lập tức hắn liền lén lút đi tới trong đình viện, đuổi đi Milotic, Gardevoir cùng Genesect, thả ra ba cái Pokemon sau đó. Lôi Nặc vốn là để cho Gardevoir cùng Genesect phân biệt học tập Disable định thân pháp cùng Extreme Speed thần tốc, sau đó lại cho Milotic trích tư chất để thăng dược tề. Đinh, Milotic đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 12 giờ, LV 59, rất tốt. Đến lúc ngày mai, trong đội ngũ của hắn liền lại có một cái màu cam tư chất Pokemon rồi. Lôi Nặc hưng phấn nghĩ đến, ngại ngùng, hôm nay dậy trễ, hiện tại phải đi làm rồi. Còn có một chương buổi chiều lại càng đi, đến lúc đó trực tiếp đem còn lại 4 chương cùng nhau càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.